Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 396. An Mộc Hằng không phải là không có nghe nói, Diệp Tiểu Thư cái này danh xưng. Nhưng là hắn là thật sự chưa từng có nghĩ tới. Người này sẽ là Diệp Thiều Hoa. Cái này bị hắn hầu như đã quên đi đến góc lạc bên trong trước bạn gái dĩ nhiên là duy nhất có thể. Liền người của hắn, vẫn là giới dị năng hắn chỉ có thể nhìn lên độ cao. Hắn đi tìm một lần Diệp Thiều Hoa, thế nhưng là đang nhìn đến bên người nàng đứng đấy Vân Mục lúc. Không khỏi lạc hoang mà chạy, nếu như chỉ là như vậy coi như xong. Rõ ràng lúc chứa CB tổ có không ít người cùng hắn đã mất đi dị năng. Thế nhưng là qua sau một thời gian ngắn bọn hắn lại lần nữa trở lại Long Tổ. Không chỉ có như thế, dị năng còn tăng lên nhất cấp, An Mộc Hằng biết rõ chữa cho tốt bọn họ nhất định là Diệp Thiều Hoa. Đúng là bởi vì này tốt, hắn mới càng thêm hối hận, rõ ràng lúc trước là có như vậy một lần cơ hội. Bởi vì An Mộc Hằng luôn đem tâm tư đặt ở Long Tổ bên này. Tiếp quản An gia về sau, An gia sinh ý cũng một lạc ngàn trượng, mà đổi thành một bên, Hứa An Viễn. Đừng xem, Hứa gia gia đối Hứa An Viễn thản nhiên nói, lúc trước ta cho ngươi không nên ly hôn, chính ngươi làm, hiện tại lại là này bộ dáng cho ai xem đâu. Đang xem Diệp Thiều Hoa đã chiếm được bức tranh kim thưởng Hứa An Viễn nghe được câu này. Hõng xuống đôi mắt, không nói gì, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hảo hảo còn sống, hệ thống ban thưởng 500 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành che giấu nhiệm vụ, tránh đi giới dị năng đại kiếp nạn, hệ thống ban thưởng 5.000 điểm tích lũy, đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ, 5.500 phần đã đến sổ sách, thoát ly trong thế giới. Sao sao Diệp Thiều Hoa mở mắt ra, chỉ thấy đối mặt cực lớn cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh lạc tại trên thân thể. Có chút ấm áp cảm giác, Diệp Thiều Hoa sau này khẽ dựa, có chút nhắm mắt, lông mi thật dài rủ xuống, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi bình thường. Nội dung cốt truyện chuyển vận chung, 008 lập tức cho Diệp Thiều Hoa truyền tống nội dung. Cốt truyện, đây là một cái xã hội hiện đại thế giới. Nàng hiện tại thân thể này trước sau như một cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Là thanh thành hắc bang đệ nhất đại nữ nhi. Hiện tại bất quá tốt nghiệp đại học một năm, phụ thân nàng liền cho nàng một nhà giải trí công ty. Còn có một vô cùng yêu bạn trai của nàng, nàng hiện tại đang tại giải trí công ty làm người đại diện. Nguyên chủ phụ thân còn có bang phái bên trong đường chủ các quản sự thoạt nhìn đều vô cùng sủng. Nàng, trên thực tế, những người này bất quá cầm nàng cho rằng bia đỡ đạn mà thôi. Phụ thân của hắn là vì bảo hộ muội muội của nàng, cho nên đem nguyên chủ đổ lên tất cả cứu nhân trước mặt. Nguyên chủ cùng muội muội nàng là cùng phụ dị mẫu, nguyên chủ bất quá là phụ thân hắn cùng một cái đêm điếm nữ lang một đêm tình sinh hạ đến con gái. Mà muội muội nàng, nhưng là phụ thân nàng yêu nhất nữ nhân sinh hạ con gái. Hai người kia sao có thể so? Phụ thân của nàng là bạn trai nàng Tạ Văn Quải niệm cứu nhân giết cha. Tiếp cận nàng là vì có thể báo thù, đều muốn lật đổ bang phái bên trong tất cả mọi người. Nguyên chủ phụ thân bất quá là đem nàng trở thành một con cờ. Hắn đã sớm biết Tạ Văn Thanh không phải người tốt lành gì. Lại để cho nguyên chủ từng bước một bước vào Tạ Văn Quải niệm trong bẫy. Căn bản cũng không quan tâm sinh tử của nàng. Mà cho nguyên chủ nhà này giải trí công ty thoạt nhìn rất không tồi. Trên thực tế chỉ là một cái không vỏ bọc mà thôi. Hiện tại trong công ty nổi danh mấy cái nghệ nhân cũng sớm đã văn phong ly khai Phỉ Thịnh giải trí. Còn dư lại tài chính cũng không đủ vận chuyển, chớ nói chi là chờ lấy tiền. Nguyên chủ sống hơn 20 năm, căn bản cũng không biết rõ những thứ này môn môn đạo đạo. Nàng thật đúng là cảm giác mình so vừa tốt nghiệp các học sinh tốt hơn nhiều. Vừa tốt nghiệp thì có một cái công ty chờ nàng tiếp quản. Mà nàng nguyên bổn chính là người đại diện, vốn là còn muốn dựa vào chính mình mang đi ra ảnh đế ảnh hậu. nhưng ai có thể biết rõ. Tiếp quản công ty cái này bất quá chẳng qua là bước vào địa ngục bước đầu tiên. Rất nhanh, Tạ Văn Thanh liền lấy ra một đống chứng cớ, kể cả nguyên chủ phụ thân hắc bang rửa tiền, buôn bán đu phẩm ni, mà nguyên chủ phụ thân tuyệt hơn, đem tất cả tội danh đều đặt ở Phỉ Thịnh Giải Trí. Phỉ Thịnh Giải Trí cao quản tất cả đều bị bắt được cục cảnh sát. Những thứ này tội vốn cũng sẽ dính đến nguyên chủ phụ thân còn có muội muội Diệp Mộng. Rất buồn cười chính là, nguyên chủ bạn trai Doãn Thiên Vũ nhưng là đang tìm chứng cớ trong quá trình thích muội muội của nàng Diệp Mộng, cho nên cuối cùng trước mắt buông tha là quan trọng nhất chứng cớ. Không để cho nguyên chủ phụ thân cùng muội muội bỏ tù. Doãn Thiên Vũ cùng nguyên chủ phụ thân ân oán bởi vì Diệp Mộng trực tiếp biến chiến tranh thành tơ lụa, nguyên chủ bởi vì liên quan đến tội khá lớn, trực tiếp bị xử bắn. Những thứ này không phải nguyên chủ thống khổ nhất, nàng không thể nhất chịu được chính là, Phỉ Thịnh Giải Trí công nhân đều là vô tội, bên trong còn có nàng đại học đồng học, tuy nhiên cũng bởi vì này sự kiện bị giam tại trong lao rất nhiều năm. Nàng ngu xuẩn là nàng đáng đời, có thể cái kia Phỉ Thịnh Giải Trí những người kia thật là người vô tội. Lại bị nàng liên lụy đích nhân sinh cuộc sống đều hối hận. Diệp Thiều Hoa án lấy đầu, nguyên chủ trên người hận ý quá nồng liệt, nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được nguyên chủ bi thương cảm giác. Loại cảm giác này quá bị đè nén, nàng không khỏi nhéo lông mày. Chủ ký sinh, nhiệm vụ lần này chỉ có một, lại để cho tương lai chuyện đã xảy ra không hề phát sinh. 008 tại chuyển vận hết trí nhớ về sau mới ban bố nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng không rõ ràng. Dưới mắt nội dung cốt truyện đã phát triển đến nguyên chủ đã tiếp quản công ty. Diệp Thiều Hoa thò tay gõ cái bàn, có chút mắt hí, Diệp Tổng, chuyện này hẳn không phải là thật sự. Đang nghĩ ngợi, bên người nàng truyền đến một đạo trần chờ thanh âm, hiện tại các minh tinh có chuyện xấu là bình thường. Những cái kia đám chó chết suốt ngày cố gắng hết sức mò mẫm ghi. Ngươi đừng tín, nói chuyện chính là Diệp Thiều Hoa bây giờ trợ lý. Lý Văn, nghe được thanh âm này. Diệp Thiều Hoa cúi đầu, trên mặt bàn xếp đặt một tờ báo chí. Phía trên Doãn Thiên Vũ tin tức chiếm được 1/4 trang báo. Làm hồng tiểu sinh Doãn Thiên Vũ đêm sẽ thần bí nữ lang. Thần bí nữ lang bề ngoài giống như lớn cao tài sinh. Cái này cậu tử là chuyên nghiệp, ảnh chụp không phải rất mơ hồ. Diệp Thiều Hoa tự nhiên có thể nhìn ra, thần bí kia nữ lang, chính là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội. Diệp Mộng, Doãn Thiên Vũ hiện tại không chỉ là một cái phú nhị đại. Vẫn là ngành giải trí bây giờ lưu lượng tiểu sinh, nguyên chủ lúc trước chính là của hắn người đại diện. Bất quá đã có công ty của mình, liền từ trước. Hai người tất nhiên hạ tình cảm lưu luyến, là lưu lượng tiểu sinh, Doãn Thiên Vũ làm sao sẽ cho phép chính mình có nửa điểm chuyện xấu truyền tới. Doãn Thiên Vũ cũng bởi vì này một điểm, cho nên lại để cho nguyên chủ không nên truyền đi, nguyên chủ vì bạn trai tốt, tự nhiên giấu giếm vô cùng nhanh, Diệp Thiều Hoa tiện tay đem báo chí để qua một bên. Đúng là lúc này thời điểm, bên ngoài có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Diệp Tổng, ta muốn cùng Phỉ Thịnh giải ước, đi vào là một cái mang theo kính râm cao lớn nam nhân. Sau lưng còn hấp tấp đi theo hắn trợ lý, hắn lấy xuống kính mắt, lộ ra một tờ góc cạnh rõ ràng mặt. Lý Văn nghe được câu này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Du Thanh Tửu, hảo hảo ngươi như thế nào cũng muốn giải ước. Du Thanh Tửu trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ta cùng công ty cũng chỉ còn lại mấy tháng hiệp ước. Hợp đồng, trái với điều ước phí ta cùng một chỗ thanh toán, nghe được Lý Văn mà nói, khóe miệng của hắn vẽ ra một tia lãnh cười, hiện tại có ít người mạch người, người nào không biết Phỉ Thịnh Giải Trí đều muốn biến thành không vỏ bọc. Hết chương.